Nhưng bọn họ là như thế nào đối với chúng ta hay sao? Ta lúc ấy tự nói với mình, cho dù ta vĩnh viễn không đứng lên nổi, ta cũng muốn giết hết bọn chúng. Nhưng ngài cũng không có động thủ giết bọn hắn không phải sao? Diệp Ly dựa vào hắn nói khẽ, lấy thực lực định quốc vương phủ, có lẽ không có khả năng chống lại toàn bộ binh lực đại sở, nhưng nếu quả thật muốn cá chết lưới rách thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cho dù Mạc Tu Nghiêu ở thời điểm thịnh nộ nhất cũng không có làm như vậy. Mạc Tu Nghiêu trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, ta không thể. Mạc gia quân và Hắc Vân kỵ binh sĩ đều là nhiều thế hệ tổng quân trấn thủ biên thùy đại sở. Ta không thể để cho bọn hắn trên lưng đeo tội danh phản quốc. Nếu như vậy, sự hy sinh cùng với kiên trì của định quốc vương phủ và Mạc gia quân hơn 100 năm là cái chết tiệt gì? Diệp Ly trầm mặc, có lẽ đây mới là căn nguyên thống khổ của Mạc Tu Nghiêu. Hắn thông minh cùng với thực lực định quốc vương phủ lại để cho hắn xoắn suýt cửu nhân là ai. Hắn hận kẻ thống trị quốc gia này, nhưng hắn càng hận quốc gia này hơn. Chỉ là hắn lại không thể thống thống khoái khoái hủy diệt bọn hắn, thậm chí nhất định hắn còn phải bảo hộ bọn hắn, bảo vệ người mình hận nhất. Vô luận đối với ai mà nói cái này đều tuyệt đối là một cái tra tấn. Ali, một ngày nào đó, ta sẽ hết giết bọn chúng. Có sợ ta hay không? Dựa vào đầu vai của Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu thấp giọng hỏi. Diệp Ly rủ mắt xuống, nhìn qua sau lưng Mạc Tu Nghiêu ở trên giường nói khẽ, ngài không phải đã sớm biết sao, ta cũng không phải người nhát gan. Nhưng ta biết rõ, Ali là người mềm lòng. Mạc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, nếu có một ngày Ali phát hiện ta không phải người tốt, còn không bằng ta nói trước cho nàng biết. Diệp Ly có chút kinh ngạc, thoáng lui ra một ít, thấy Mạc Tu Nghiêu đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt ôn hòa. Muốn ta nghĩ ngài có phải là người tốt hay không có quan hệ rất lớn sao? Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu nhu hòa vén sợi tóc qua bên tai nàng. Đương nhiên, Ali là vương phi của ta mà. Cho dù có một ngày Ali phát hiện ta không phải người tốt, ta sẽ không cho nàng rời khỏi ta đâu. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói, chưa bao giờ thấy nụ cười trong sáng ôn hòa như vậy. Diệp Ly không khỏi có chút giật mình, chỉ cảm thấy môi nhàn nhạt, mang theo một chút tình cảm ấm áp nhẹ nhàng rơi tại trên môi của mình. Chỉ là nhẹ vô cùng, dường như chỉ lưu luyến trong chốc lát. Sau đó nghe được tiếng cười của Mạc Tu Nghiêu tại bên tai vang lên. Ali, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thả nàng đi. Bên môi tựa hồ còn có chút cảm giác tê dại rất nhỏ. Diệp Ly cảm giác mình sự tự tin xưa nay với năng lực phản ứng tựa hồ có chút đình trệ. Ali, ta đáp ứng rồi hả? Khởi bẩm vương phi, Mộ Dung tiểu thư cầu kiến. Thanh Loan cao giọng bẩm báo ở cửa ra vào. Diệp Ly mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xem Mạc Tu Nghiêu mỉm cười đang nhìn mặt mình, trừng mắt liếc hắn một cái, quay ra phía cửa nói, thỉnh Mộ Dung đến phòng khách, ta lập tức sẽ tới. Thanh Loan đi rồi, Diệp Ly khẽ hừ một tiếng quay người muốn đi. Mạc Tu Nghiêu thò tay giữ chặt nàng, chống lại đôi mắt ướt đang nén giận của Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười nói, Ali, hãy thay quần áo đi. Diệp Ly khó hiểu nhìn quần áo trên người, tuy hơi lộ ra tùy ý một tí, nhưng là đi gặp Mộ Dung cũng không tính quá thất lễ mà. Mạc Tu Nghiêu nói, chắc lãnh nhị đi cùng với Mộ Dung tiểu thư rồi. Ta hơi mệt chút, nàng thay ta đi gặp hắn nhé. Diệp Ly thấy hai đầu lông mày của Mạc Tu Nghiêu quả thật có chút mỏi mệt, mới nhớ tới sau khi Trầm Dương tới giày vò lâu hắn như vậy. Tuy Mạc Tu Nghiêu biểu hiện không sao cả nhưng tất nhiên vẫn có không nhỏ phập phồng cùng với thất vọng. Trong lòng không khỏi mềm vài phần, thấp giọng nói, ta đi gặp hắn, ngài hãy nghỉ đi. Vịn Mạc Tu Nghiêu nằm xuống hơn nữa dịch tốt chăn cho hắn thì Diệp Ly mới quay người tiến vào phòng trong đi thay quần áo. Mạc Tu Nghiêu nằm ở trên giường nhìn xem bóng Diệp Ly rời đi, bên môi mang theo nụ cười thản nhiên. Ali, nàng mềm lòng lại để cho ta không muốn buông tay à. Cho dù nàng không thích ta thì ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội hối hận. Trong khách sảnh, Mộ Dung Đình hào hứng bừng bừng đánh giá bài trí trong đại sảnh lịch sự tao nhã đại khí. Chứng kiến Lãnh Hạo Vũ nhàn nhã mà ngồi ở một bên uống trà vẫn không quên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta đến cáo biệt với Ali, ngươi không nên ra mặt dày đi theo tới. Lãnh Hạo Vũ tính tình tốt cười nói. Đình Nhi, ta cùng Định Quốc Vương Phi coi như là có duyên gặp mặt một lần. Ngươi đến cáo biệt chẳng lẽ ta không thể đến cáo biệt sao? Mộ Dung Đình có chút bực bội mà nói, Lãnh Hạ Vũ, ta là vì cha ta muốn... đi Vĩnh Châu mới cùng đi đấy. Ngươi một cậu ấm không có việc gì chạy khắp nơi làm gì? Coi chừng trên nửa đường mệt chết ngươi. Lãnh Hạo Vũ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cảm động nhìn qua nàng nói, Đình Nhi là đang lo lắng ta sao? Không cần lo lắng, vì Đình Nhi vô luận đường đi dù thế nào gian nguy nhất định ta sẽ kiên trì đến cùng. Lãnh Hạo Vũ, ngươi đi chết đi. Mộ Dung Đình bị Lãnh Hạo Vũ dây dưa nhiều năm như vậy, lại phát hiện mình luôn đánh giá thấp trình độ da mặt dày của người này, khuôn mặt đỏ bừng không nhịn được mà dậm chân. Tâm trạng Lãnh Hạo Vũ rất tốt, nhìn qua vị hôn thê đang thở phì phì, cười tủm tỉm uống trà, mí mắt hơi rủ xuống, trong đôi mắt lại nhiều hơn một tia bất đắc dĩ. Trong mắt Đình Nhi thì hắn vĩnh viễn đều là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi sống phóng túng, vĩnh viễn đều kém đại ca của hắn có tiền đồ có bản lĩnh. Chỉ có thời điểm nhìn đến Đình Nhi đối với mình tức giận thì hắn mới cảm giác mình tồn tại trong mắt nàng hoàn toàn khác biệt so với người khác. Mộ Dung, ai chọc giận ngươi tức giận đến mức mày? Diệp Ly chậm rãi bước vào phòng khách, mỉm cười nhìn xem mắt bốc lên lửa giận của Mộ Dung Đình. Mộ Dung Đình lúc này mới nhớ tới tại đây cũng không phải là nhà mình, cũng không phải bên ngoài địa phương nào, mà là Định Quốc Vương phủ kinh thành, rất nhiều quyền quý đều thận trọng mà đối đãi. Không khỏi liếc xéo Lãnh Hạo Vũ sảng giọng nói, ngoại trừ người này còn có ai hại ta thất lễ như vậy? Lãnh Hạo Vũ đứng dậy chào, bái kiến Vương Phi. Diệp Ly cười nói, Lãnh công tử không cần đa lễ, mời ngồi. Lôi kéo Mộ Dung Đình qua một bên ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Đình còn đang thở phì phì cười nói, Mộ Dung đúng lúc này đến Định Quốc Vương phủ là cáo biệt ta sao? Mộ Dung Đình kinh ngạc nhìn nàng, cười nói, không nghĩ tới ngươi chân không bước ra khỏi nhà rõ ràng tin tức như thế cũng linh thông, chiều hôm qua ta mới nhận được tin tức đây này, nhưng là thời gian vội quá, sáng sớm ngày mai phụ thân đã phải lên đường, ta chỉ thừa dịp hôm nay còn có chút thời gian đến cáo biệt ngươi. Mộ Dung cũng muốn cùng Mộ Dung tướng quân đi Vĩnh Châu. Mộ Dung Đình ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, cha ta lẻ loi một mình đi biên quan sao ta có thể không đi theo đi qua chiếu cố ông ấy. Diệp Ly khiêu mi nói, Mộ Dung tướng quân cũng đồng ý với ngươi sao? Mộ Dung Đình không còn nhỏ tuổi nữa, chậm nhất 2 năm nhất định phải thành thân. Mộ Dung tướng quân đóng ở biên quan có khả năng 3 năm 5 năm cũng không thể trở về. Mộ Dung Đình nhìn thoáng qua Lãnh Hạo Vũ ngồi ở một bên, cầm mái tóc trước ngực nhỏ giọng nói, phụ thân đã đồng ý à? Vốn dĩ phụ thân không đồng ý đấy, nhưng không biết Lãnh Hạo Vũ cùng phụ thân nói gì làm cho cha thay đổi ý định. Mộ Dung Đình có chút đố kỵ, nghĩ đến thật không biết nàng là nữ nhi ruột phụ thân hay là Lãnh Hạo Vũ tên hỗn đản kia mới là con ruột của phụ thân. Phụ thân rõ ràng nghe hắn nói xong mới cải biến chủ ý, chính mình cầu một buổi tối mà cũng không được. Phát giác được Mộ Dung Đình bất mãn, Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi nói, Vương Phi, kỳ thật tại hạ cũng đến đây để cáo từ, ít ngày nữa tại hạ cũng đi phía nam. Diệp Ly có chút kinh ngạc khiêu mi, à, Lãnh công tử cũng đi Vĩnh Châu? Không, tại hạ đi Linh Châu. Lãnh Hạo Vũ cười nói, Linh Châu bên kia có chút sinh ý phải xử lý, có lẽ còn có thể đi Nam Chiếu. Nghe nói từ đại công tử đang du lịch tại Nam Chiếu, nếu có cơ hội gặp thì không biết Vương Phi có lời gì muốn nói cho từ công tử. Mộ Dung Đình khinh thường liếc hắn liếc, hừ nhẹ nói, ngươi còn làm kinh doanh. Những năm này ngươi ngoại trừ cầm tiền của Lãnh gia đi ra ngoài ẩu tà, lúc nào đã làm xong một vụ buôn bán rồi hả? Lãnh bá phụ lại đồng ý ngươi đi ra ngoài. Lãnh Hạo Vũ kéo ra một cái nụ cười bất cần đời, Đình Nhi nói không sai, cha ta cảm thấy ta quá không nên thân rồi, cho nên quyết định đuổi ta đi ra tự lực cánh sinh rồi. Mộ Dung Đình lại không nghĩ tới Lãnh Hạo Vũ bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng đã từng nghĩ cả đời Lãnh Hạo Vũ để cho Lãnh bá phụ và Lãnh đại ca nuôi rồi. tuy chán ghét Lãnh Hạo Vũ bất hảo, nhưng là nghĩ đến hắn về sau lẻ loi trơ trọi một người đi Linh Châu lại có chút không đành lòng. Cái kia, nếu ngươi không chịu nổi thì có thể đến Toái Tuyết Quan. Cha ta dưới trướng có lẽ cũng cần dùng không ít người. Ta biết ngay Đình Nhi vẫn quan tâm tới ta mà. Lãnh Hạo Vũ bưng lấy ngực làm bộ dạng say mê, làm cho Mộ Dung Đình không nhịn được ném một cái phi tiêu thẳng tắp về phía gương mặt của Lãnh Hạo Vũ. Lãnh Hạo Vũ hơi nghiêng đầu, quạt xếp trong tay hời hợt hướng bên cạnh gẩy một cái thì phi tiêu đã rơi xuống trong chậu hoa ở bên cạnh. Diệp Ly che miệng buồn cười, giữ chặt Mộ Dung Đình nói, tốt rồi Mộ Dung, ta xác thực có phong thư muốn thỉnh Lãnh công tử mang cho đại ca. Lãnh nhị công tử, chẳng biết có thể đi thư phòng một lát không? Lãnh Hạo Vũ đứng lên nói, là vinh hạnh của tại hạ, vương phi thỉnh. Diệp Ly nói xin lỗi với Mộ Dung Đình, rồi gọi đám người Thanh Sương nói chuyện cùng với Mộ Dung Đình, mới thỉnh Lãnh Hạo Vũ hướng thư phòng mà đi. Mộ Dung Đình ở phía sau nhìn xem thân ảnh Lãnh Hạo Vũ rời đi thì sửng sốt một chút, thằng này nghiêm túc lên thì cũng không đáng ghét lắm. Lãnh công tử mời ngồi. Trong thư phòng, Lãnh Hạo Vũ thu lại dáng tươi cười thuộc về thiếu gia ăn chơi, hai đầu lông mày cũng thêm vài phần sắc bén nhuệ khí, dường như thành một con người hoàn toàn khác, tuyệt đối không còn vô lại như trước. Đã biết rõ Mộ Dung thích kiểu người như vậy, sao lại làm ra cái bộ dạng để cho nàng chán ghét. Ngồi ở đằng sau án thư, Diệp Ly có chút ít tò mò hỏi. Lãnh Hạo Vũ nhướng mày cười cười, trong nụ cười mang theo đắng chát nhàn nhạt, nói, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, thì Lãnh Hạo Vũ hiện tại vẫn là bộ dạng như thế nhân đã chứng kiến. Mỗi nhà đều có hoàn cảnh khác nhau, đương nhiên Lãnh gia cũng sẽ không phải nơi sạch sẽ gì. Diệp Ly cũng không hề hỏi nhiều về việc tư của Lãnh Hạo Vũ, chỉ là nói, tính tình Mộ Dung hoạt bát, có chút tranh cường háo thắng, nàng ấy nhất định sẽ thích người mạnh hơn nàng. Chúc ngươi may mắn, đa tạ vương phi, Lãnh Hạo Vũ cười nói. Nhìn thanh niên bộc lộ tài năng trước mắt, trong lòng Diệp Ly than nhẹ, thế nhân chỉ thấy Lãnh gia đại công tử Lãnh Kình Vũ như thế nào văn võ song toàn rất được hoàng đế coi trọng, lại không có ai biết thanh niên thoạt nhìn như mỗi ngày lưu luyến tại thanh lâu tử quán, cùng hồ bằng cậu hữu tùy ý ẩu tà, trong tay nắm giữ lấy gần nửa sản nghiệp của định quốc vương phủ. Trong mỗi ngày tiền tài chảy vào trong tay hắn lại để cho bất kỳ một người quyền quý nào tâm động không thôi. Diệp Ly chậm rãi cỏ sát mực để bút viết mấy chữ, hong khô thư tốt nhưng không có trực tiếp giao cho Lãnh Hạo Vũ nói, nếu như gặp đại ca mà nói, có thể giao cái này cho hắn. Không gặp được cũng không có sao, tùy tiện xử lý là được. Lãnh Hạo Vũ nhìn nhìn, xác định chính mình không hiểu được bên trong ghi cái gì, cũng không để ý nhướng nhướng mày thu tờ giấy vào trong túi, hỏi, vương gia và vương phi còn có cái gì phân phó? Diệp Ly mỉm cười nói, Lãnh công tử làm việc thì vương gia cũng yên tâm, ta cũng không có cái gì có thể phân phó rồi. Chỉ là, trước kia chúng ta đều có hơi coi thường Mặc Cảnh Lê. Lãnh công tử lần này đi thì hãy cẩn thận, đương nhiên còn có sự an nguy của Mộ Dung tướng quân. Chắc hẳn vương gia đồng ý Lãnh công tử tiến về trước, cũng là cân nhắc phương diện này. Lãnh Hạo Vũ có chút áy náy mà nói, vương gia, đồng ý sao? Diệp Ly nhìn xem hắn khiêu mi nói, bằng không thì Lãnh công tử cho rằng tại sao ta phải đàm với ngươi một mình. Lãnh Hạo Vũ hai đầu lông mày hiện lên vẻ vui mừng, lúc trước hắn kiên trì muốn đi phía nam, mặc dù vương gia không có giận dữ nhưng cuối cùng hắn vẫn vi phạm ý tứ của vương gia, cái này làm cho hắn hơi áy náy bất an. Diệp Ly nhìn xem hắn nói, vương gia thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi. Hắn đã không có ngăn cản ngươi thì đương nhiên là đồng ý kế hoạch của ngươi. Chỉ là sau này một đoạn Nam Cương thế cục khẩn trương đã thành xu thế tất nhiên. Ngươi và Phượng Chi Giao bọn hắn lại không giống như trước. Lúc này đi phía Nam thật sự là có chút mạo hiểm. Phượng Chi Giao hôm nay nhìn xem cũng là một bộ công tử phong lưu nhưng hắn giống như Mặc Tu Nghiêu từ thiếu niên đã ở trên chiến trường chém giết ra. Tình thế cũng đều là âm thầm tiến hành. Lãnh Hạo Vũ nắm giữ lấy chính là tuyệt bút tài phú, thật sự dễ dàng làm cho người chú ý. Một khi làm cho Mạc Cảnh Lê hoặc là Hoàng đế phát giác được dị thường của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ là họa sát thân. Nghe xong Diệp Ly lời mà nói, trong lòng Lãnh Hạo Vũ an tâm một chút, thỉnh Vương Phi yên tâm là được. Hạo Vũ tuyệt sẽ không làm hỏng chuyện của Vương gia. Vài năm trước đã có ý định buôn bán ở Nam Cương, lần này Nam Cương loạn thì đây cũng chính là một cơ hội. Lãnh công tử có tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Ngày mai Mộ Dung tướng quân muốn lên đường rồi, Lãnh công tử là... Lãnh Hạo Vũ lắc đầu nói, 5 ngày sau ta mới lên đường, đi đường thủy xuôi Nam. Diệp Ly thấy Lãnh Hạo Vũ suy nghĩ chu toàn, cũng không có để gì nói. Chỉ dặn dò vài câu rồi thỉnh Lãnh Hạo Vũ đi cùng hồi trở lại phòng khách gặp Mộ Dung Đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, cung giao hoa bị cháy đứng trước cung điện nguy nga to lớn. Trong lòng Diệp Ly than nhẹ, đây là lần thứ 3 nàng tiến cung. Xét thấy 2 lần trước đã có kinh nghiệm không vui rồi. Lúc này đây bị hoàng đế tuyên triệu tiến cung càng làm cho lòng nàng có thêm vài phần cảnh giác và coi chừng. Nàng định quốc vương phi này cũng chỉ là nữ quyến. Dưới tình huống bình thường cho dù hoàng đế muốn gặp nàng thì cũng nên dùng danh nghĩa hoàng hậu hoặc là Diệp Chiêu Nghi tuyên triệu mới đúng. Định vương phi, hoàng thượng đang ở bên trong, mời ngài vào đi thôi. Thái giám dẫn đường hơi nịnh nọt thấp giọng nói ra. Diệp Ly ở bên cạnh nhìn hắn một cái, còn có chút hơi ấn tượng vì lúc trước người đến Diệp phủ truyền chiếu thư tứ hôn chính là thái giám kia. Diệp Ly gật gật đầu, Thanh Loan, Thanh Ngọc đều bị lưu tại bên ngoài, ám vệ trong hoàng cung cũng không có khả năng hành động tự nhiên được. Diệp Ly chỉ có thể lẻ loi một mình đi vào cung điện vàng son lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực cùng với phú quý này. Định quốc vương phi Diệp thị bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an. Trong cung điện rộng rãi bởi vì thiếu hơi người mà lộ ra vẻ lạnh như băng và trống trải. Mặc Cảnh Kỳ cao quý ngồi ở trên điện cúi đầu nhìn bao quát lấy nữ tử đang quỳ gối hành lễ ở trong điện. Thật lâu mới nói, định quốc vương phi, hãy bình thân. Diệp Ly đứng lên nói, đa tạ hoàng thượng. Mặc Cảnh Kỳ chỉ một bên cái ghế ra hiệu Diệp Ly ngồi xuống, cười hỏi. Từ khi bắt đầu mùa đông về sau thân thể định vương luôn không được khỏe, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Diệp Ly rủ mắt xuống nói khẽ, làm phiền hoàng thượng quan tâm, ngày hôm nay thời tiết ấm dần, tuy thân thể vương gia vẫn không ổn như trước, nhưng so với ngày đông giá rét thì tốt hơn nhiều. Mặc Cảnh Kỳ nhắm mắt lại, đánh giá cẩn thận thần thái của nữ tử ở dưới điện. Bình tĩnh an bình phảng phất chính là một thiếu phụ bình thường trong khuê phòng, nhưng loại an bình và bình tĩnh này xuất hiện tại trước mặt vua của một nước vậy thì sẽ có vẻ không bình thường rồi. Huống chi, theo tin tức mà hắn biết thì hình như định vương có để ý tới vị vương phi này đấy. Người không có một chút năng lực nào mà có thể làm cho định vương để ý sao? Lúc trước quả nhiên xem nhìn lầm rồi. Mà ngay cả vương đệ mắt cao hơn đầu đã ở trong tay nàng ăn rất nhiều lần thiệt thòi. Nhớ tới mỗi lần tại trước mặt Mặc Cảnh Lê nhắc tới Diệp Ly thì mặt hắn đen lại không khác gì nước mực. Mặc Cảnh Kỳ chính thức bắt đầu hoài nghi gả một nữ tử như vậy cho Mặc Tu Nghiêu rốt cuộc là đang vũ nhục đối phương hay là cho đối phương thêm một trợ lực rồi. Nhưng không sao, rất nhanh hắn sẽ giải quyết hết những vấn đề này. Đã phải quản lý định quốc vương phủ, lại muốn chiếu cố định vương. Vương phi thật sự rất khổ cực. Mặc Cảnh Kỳ cười nói. Hoàng thượng khen chật rồi, những việc này là những việc Diệp Ly phải làm. Diệp Ly nhàn nhạt đáp. Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên cả buổi. Mặc Cảnh Kỳ nhìn xem nữ tử thong dong bình tĩnh ở phía dưới thì trong lòng càng bực bội thêm. Hình như từ khi tứ hôn cho định vương thì mọi chuyện đều không thuận. Vốn dĩ chỉ là vụng trộm làm chút ít mờ ám thế mà động tác của Mặc Cảnh Lê và Thái Hậu càng lúc càng lớn, chút nữa thì công khai chống lại mình rồi. Bởi vì nguyên nhân Thái Hậu và Lê Vương, trên triều đình cũng ẩn ẩn có chút lòng người bàng hoàng. Trước kia không hiểu sao tâm phúc quan đỉnh của hắn đóng ở Toái Tuyết Quan lại bị ngựa đá gãy chân làm cho Toái Tuyết Quan phải thay đổi, thay thế thủ tướng. Hắn phái tâm phúc của mình đến Toái Tuyết Quan một mặt là vì phòng bị Mặc Cảnh Lê, một phương diện khác cũng là vì phòng bị Nam Chiếu. Hiện tại thay đổi người, Tuy Mộ Dung Thận có kinh nghiệm xa trường nhưng hắn không tín nhiệm ông ta bằng Quan Đĩnh. Toái Tuyết Quan là một nơi quan trọng như vậy lại giao vào tay một người không phải tâm phúc của mình. Điều này làm cho Mạc Cảnh Kỳ vô cùng bất an. Quay đầu nhìn lại một lần, Mạc Cảnh Kỳ phải thừa nhận bên trong tâm phúc của mình, người có bản lĩnh cũng không nhiều lắm. Ít nhất hắn thật sự không tìm ra được một người có thể đủ để làm cho mọi người tin phục chọn lựa thay thế Mộ Dung Thận. Nghĩ đến tin tức vừa mới lấy được, Mạc Cảnh Lê cũng dám âm thầm cấu kết với thánh nữ Nam Cương càng làm cho lửa giận trong lồng ngực Mạc Cảnh Kỳ bốc lên ngàn trượng. Nhưng hắn chỉ có thể nhịn, Mạc Cảnh Lê là anh em ruột của hắn. Hơn nữa hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh Mạc Cảnh Lê có quan hệ với thánh nữ Nam Cương. Vô luận là thái hậu hay là đại thần trên triều đình có quan hệ với Mạc Cảnh Lê cũng sẽ không đồng ý hắn xử trí Lê Vương. Hắn là hoàng đế, nhưng nhiều khi hắn phát hiện mình cũng không có duy ngã độc tôn như mình đã tưởng tượng. Thậm chí nhiều khi ra quyết định đơn giản đều cũng bị cản tay khắp nơi. Định Vương Phi, lúc trước chấm tứ hôn ngươi cho Định Vương, trong lòng ngươi còn có oán. Đã trầm mặc một lát, Mạc Cảnh Kỳ chằm chằm vào Diệp Ly có chút đột ngột mà hỏi. Diệp Ly sững sờ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc Mạc Cảnh Kỳ có ý gì, nhưng trên mặt lại bình tĩnh mà nói. Hoàng thượng tứ hôn là ân điển với Diệp Ly, sao Diệp Ly lại oán? Mạc Cảnh Kỳ hơi cúi đầu bao quát lấy nàng, cười nói. Ngươi vốn là tiên hoàng tự mình tứ hôn Lê Vương Phi, vương đệ của trẫm tuấn tú lịch sử văn võ song toàn, có thể nói nhân tài kiệt xuất trong tuấn kiệt kinh thành, mà ngươi lại bởi vì một tờ chiếu thư liền từ Lê Vương Phi biến thành Định Vương Phi bị mỗi người thương hại, trong lòng ngươi thật không có chút oán hận nào sao? Diệp Ly chớp chớp mắt, cười nhạt nói, Lê Vương tứ hôn phía trước, hoàng thượng chỉ hôn tại sau. Hoàng thượng chỉ hôn vừa vặn giải quyết tình cảnh túng quẫn của Diệp Ly. Sao Diệp Ly lại sinh oán hận chứ? Không oán chấm. Như vậy là oán hận Lê Vương rồi hả? Cũng thế, theo chấm biết vương đệ của chấm không chỉ một lần chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tại trong tay Định Vương Phi. Trong lòng Diệp Ly nhảy dựng, cười nhạt nói, hoàng thượng nói đùa. Diệp Ly hà đức hà năng dám để cho Lê Vương có hại chịu thiệt. Không biết, hoàng thượng hôm nay cố ý triệu kiến Diệp Ly có gì phân phó. Cứ tiếp tục lôi lôi kéo kéo, thì đến giữa trưa nàng còn chưa ra khỏi hoàng cung được. Trong tình huống một mệnh phụ không có cung phi làm bạn mà ở cùng với hoàng đế quá lâu cũng không phải là chuyện gì tốt. Mạc Cảnh Kỳ nhìn xem nàng cười nói, rất tốt, chấm thích người thông minh. Đã như vậy chấm cũng không cùng vương phi vòng vo nữa. Định Vương Phi, Định Vương cũng biết chuyện Mạc Cảnh Lê cấu kết với thánh nữ Nam Cương. Diệp Ly rủ mắt xuống, giọng nói cung kính, bẩm hoàng thượng, Diệp Ly ngu dốt. Diệp Ly cũng không biết rõ chuyện Lê Vương có cái gì với thánh nữ Nam Cương không rõ. Mạc Cảnh Kỳ khiêu mi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Ly nói, Định Vương rất tín nhiệm Vương Phi. Theo chấm biết Định Vương bị bệnh nặng trong lúc Định Quốc Vương phủ rất nhiều sự vụ đều là Vương Phi tự mình xử lý đấy. Hiện tại Vương Phi nói không biết với chấm. Vương Phi cũng biết. Khi quân là tội gì? Trong mắt Diệp Ly xẹt qua một tia hàn mang. Cúi đầu nhìn chăm chú xuống mặt đất nói. Khi quân tử tội. Nếu Hoàng thượng khẳng định Định Quốc Vương phủ biết rõ chuyện của Lê Vương sao không trực tiếp hỏi Vương ra? Diệp Ly chỉ là một kẻ nữ lưu, cho dù trưởng quản Định Quốc Vương phủ cũng là sẽ không hỏi đến những chuyện trên triều đình. Mạc Cảnh Kỳ nổi giận quát, chằm chằm vào Diệp Ly, trong mắt tán ra một tia âm tàn cùng sát khí. Nếu là mệnh phụ tầm thường thì có lẽ sẽ bị cái sát khí này hù đến. Nhưng đối với Diệp Ly mà nói điểm uy hiếp ấy và đe dọa còn lâu mới đủ. Đứng dậy nhàn nhạt khẽ chào, Diệp Ly làm càn, xin Hoàng thượng thứ tội. Mạc Cảnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng, chằm chằm vào Diệp Ly nói, Định Quốc Vương phủ tin tức linh thông chậm rõ ràng hơn ngươi. Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu không bảo vệ ngươi được cả đời. Có lẽ ngươi không hiểu tính tình Cảnh Lê lắm nhưng Mạc Tu Nghiêu nhất định hiểu rõ. Ngươi không ngại đi về hỏi hắn vấn đề chậm đang suy nghĩ. Trong lòng Diệp Ly mỉm cười, đây là hoàng đế đang uy hiếp chính mình sao? Đa tạ hoàng thượng đề điểm. Diệp Ly sẽ suy nghĩ thật kỹ. Diệp Ly nói. thấy Diệp Ly không thức thời, tức giận trong mắt Mạc Cảnh Kỳ càng sâu. Nhưng hắn cũng biết, hắn không có khả năng làm gì Định Vương Phi ở trong Hoàng Cung. Chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Ly nhìn hồi lâu mới hừ một tiếng rồi để cho người dẫn Diệp Ly đi ra ngoài. Hoàng thượng, nhìn thấy Diệp Ly rời đi, trong mắt Mạc Cảnh Kỳ lập lòe biến hóa thất thường. Một nam tử thanh niên có dung mạo thường thường không chút nào thu hút từ sau điện đi ra, cung kính nhìn Mạc Cảnh Kỳ. Mạc Cảnh Kỳ dẹp tức giận thoáng phát ra trong lồng ngực nhìn nam tử nói, lúc trước đem Diệp Ly chỉ hôn cho Mạc Tu Nghiêu xem ra thật sự là một bước đi nhầm. Diệp Văn Hoa là như thế nào như vậy? Diệp Ly này còn khó đối phó hơn 4 đứa con gái của hắn cộng lại. Từ gia khó bảo toàn sẽ không ủng hộ Mạc Tu Nghiêu. Nam tử thanh niên thấp giọng nói, từ gia cũng không có liên hệ nhiều với Định Quốc Vương Phủ. Huống chi, hiện tại thật sự không nên lại chọc giận từ gia. Người thanh niên thở dài trong lòng, Hoàng thượng cái gì cũng tốt, nhưng thực sự quá đa nghi rồi. Mà ở thời điểm bọn hắn âm thầm đối chọi với Lê Vương và Thái Hậu thật sự không nên gây thêm thù hằn. Nếu bởi vì đế vương nghi kỵ mà khiến từ gia đổ lên Lê Vương hoặc là Định Vương bên kia, đó mới là được không bù mất. Thanh niên khuyên can làm sao Mạc Cảnh Kỳ không biết, chỉ là không thể toàn quyền khống chế thế cục lại để cho hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Phất phất tay, Mạc Cảnh Kỳ nhíu mày hỏi, thời điểm Tảo Triều Hoa Quốc công khải tấu đại sở hiệp trợ Nam Chiếu Vương thất bình loạn, ngươi thấy thế nào? Thanh niên trầm tư một lát, gật đầu nói, Hoa Quốc công một lòng vì nước, đề nghị của ông ta xác thực là hữu ích vô hại với chúng ta, chỉ là chúng ta cũng không cần vội vã thay bọn hắn bình định phản loạn. Hãy để cho Nam Chiếu Vương và Thánh nữ Nam Cương tự giết lẫn nhau là được. Chỉ cần tại thời điểm cần thiết chúng ta ra trợ lực là được, như thế Nam Chiếu Vương sẽ ghi nhớ ân đức của Hoàng thượng. Mạc Cảnh Kỳ cau mày suy nghĩ một chút nói, ngươi nói có lý, ngược lại chấm muốn nhìn đệ đệ tốt của chấm muốn làm gì. Không phải hắn muốn giúp Thánh nữ Nam Cương sao, chấm càng muốn giúp đỡ Nam Chiếu Vương thất. Chấm muốn nhìn người thắng cuối cùng là ai. Thanh niên nhíu nhíu mày, nhìn xem dung nhan Mạc Cảnh Kỳ cười lạnh, đè xuống lo lắng trong lòng. Hy vọng Hoàng thượng đừng ném quá nhiều tinh lực tại Nam Cương mới tốt. Bái kiến Định Vương Phi, Diệp Chiêu Nghi cho mời. Mới từ trong điện đi ra, đụng phải thái giám trưởng quản trong nội cung Diệp Nguyệt sớm đã chờ ở một bên. Diệp Ly khẽ nhíu mày, tháng 10 Diệp Nguyệt bình an sinh ra một hoàng tử. Đây là hoàng tử thứ 6 của hoàng đế rồi. Nhưng địa vị Diệp Nguyệt trong cung cũng không có thăng cấp như dự đoán, vẫn là Chiêu Nghi. Đồng thời, nàng ta cũng trở thành người duy nhất trong tất cả hậu phi có hoàng tử không phải là phi vị, làm cho địa vị Diệp Nguyệt như mặt trời ban trưa hơn nửa năm có chút xấu hổ. Dù cho có hai muội muội ruột là Đích Vương Phi, trong cung cũng không đủ địa vị thân phận làm cho Diệp Nguyệt có chút gian nan. Trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ, cái này chỉ sợ là Mạc Cảnh Kỳ cảnh cáo Diệp gia. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly nói, bản phi không khỏe lắm, muốn hồi phủ nghỉ ngơi, kính xin Diệp Chiêu Nghi thứ lỗi. Hiển nhiên thái giám trưởng quản cũng không nghĩ tới Diệp Ly sẽ dứt khoát cự tuyệt như thế, có chút kinh hoàng vô thố mà nói, Vương Phi, Diệp Chiêu Nghi thỉnh cầu Vương Phi xem tại tình tỉ muội phân thượng, đi gặp nàng một lần. Diệp Ly nhíu mày, Mạc Cảnh Kỳ đã theo dõi nàng, chắc hẳn thái hậu bên kia cũng sẽ không quá xa rồi. Hiện tại đi gặp Diệp Nguyệt vô luận đối với nàng hay là đối với Diệp Nguyệt bản thân cũng không có chỗ tốt gì. Năm trước nàng đã từng nói qua, Diệp Nguyệt là muốn tại trong thâm cung bình an sống sót, tốt nhất đừng lẫn vào những chuyện kia. Hiện tại xem ra, Diệp Nguyệt vẫn lẫn vào tiến vào. Cũng thế, Diệp gia cũng đã tiến vào cái vũng nước đục này. Dù cho Diệp Nguyệt đang ở thâm cung chỉ sợ cũng không tránh khỏi đấy. Mà thôi, dẫn đường đi. Đa tạ Vương Phi. Thấy nàng ấy đáp ứng, thái giám trưởng quản vui mừng nói cảm ơn, vội vàng ở phía trước dẫn đường hướng cung giao hoa của Diệp Nguyệt mà đi. So về Diệp Ly lần thứ nhất đến cung giao hoa chứng kiến Diệp Nguyệt tuy đang mang thai nhưng dung quang tỏa sáng, hiển nhiên hiện tại Diệp Nguyệt ảm đạm thất sắc rất nhiều. Ôm tiểu hoàng tử vẫn còn ở trong tã lót ngồi ở trên giường êm, trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập ưu sầu và ảm đạm. Khi thấy Diệp Ly tiến đến vội vàng muốn đứng dậy, Diệp Ly lắc lắc đầu nói, nhị tỷ tỷ không cần phải khách khí. Diệp Nguyệt cho người lui ra ngoài, nhìn xem Diệp Ly, tuy bộ dáng tuy lạnh nhạt nhưng so mấy tháng trước càng thêm u nhã ung dung, có chút đắng chát cười nói, ta cho rằng tam muội sẽ không tới gặp ta rồi. Diệp Ly rủ mắt xuống nói khẽ, nhị tỷ tỷ nên biết, hiện tại gặp mặt đối với tỷ và tiểu hoàng tử cũng không có chỗ gì tốt. Diệp Nguyệt khẽ giật mình, cúi đầu nhìn hài tử chưa hiểu biết gì ở trong ngực mình, cười khổ nói, sao ta lại không biết chứ, chỉ là tam muội cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại của ta. Tam muội cảm thấy ta còn có thể làm gì sao? Diệp Ly cau mày nói, hiện nay nhị tỷ đã có tiểu hoàng tử, hãy an tâm chiếu cố hài tử. Hoàng thượng có nhẫn tâm thì cũng sẽ không làm gì với thân cốt nhục chính mình. Mấy chuyện kia của phụ thân, nhị tỷ cũng đừng có lẫn vào. Những chuyện khác, cho dù Diệp Nguyệt cố tình cũng không có cái năng lực kia. Hoàng đế cùng Lê Vương Thái Hậu ở giữa đánh cờ nàng không thể giúp bất luận cái gì. Ngược lại sẽ bởi vì Diệp Thượng Thư chân đạp hai thuyền mà bị liên lụy. Nếu cuối cùng Mặc Cảnh Kỳ thắng, nàng có một hoàng tử hộ thân tổng không đến mức có hoa sát thân. Nếu Mặc Cảnh Lê thắng, nàng một kẻ nữ lưu cũng không có sức mạnh lớn lao. Diệp Nguyệt ôm hài tử, kinh ngạc nhìn qua Diệp Ly sau nửa ngày mới buồn bã nói, tổ mẫu sai rồi, phụ thân cũng sai rồi. Ta biết rõ tính tình oánh nhi, thành sự không có bại sự có thừa. Vô luận Lê Vương thắng hay thua, tứ muội sẽ không mang đến bất luận huy hoàng gì cho Diệp gia. Mà hoàng thượng, đợi đến lúc hoàng thượng có thể càn cương độc đoán một ngày, hành vi hôm nay của phụ thân chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa ngập đầu cho Diệp gia. Hoàng thượng quả nhiên là bởi vì chuyện của cha mới không chịu tấn chức vị phần cho nhị tỷ sao? Diệp Ly nói, bằng không thì còn có thể là vì cái gì? Diệp Nguyệt cười nói, trong tươi cười ẩn chứa điểm một chút bi ai. Thời điểm mới vào cung nàng đã từng khí phách hăng hái, chí cao ngất. Nhưng thời gian dần trôi qua cho tới bây giờ nàng mới phát hiện trong hoàng cung không tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình. Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Liễu Quý Phi có dung mạo tuyệt đại, tài nghệ vô song. Hoàng thượng kính trọng nhất chính là hoàng hậu xuất thân danh môn ung dung đại khí. Chính mình tự xưng là tài mạo xuất chúng, đến cái nơi mỹ nhân tụ tập trong hoàng cung thì cái gì cũng không phải. Mà ngay cả sủng ái lúc ban đầu cũng chỉ vì trung tâm của phụ thân mà thôi. Một khi phát hiện phụ thân không trung tâm như hắn nghĩ, đế vương nhẫn tâm đến mức ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng lười lưu lại cho nàng. Đế vương vô tình, mặc kệ Diệp Nguyệt là mình nguyện ý vẫn bị bức bách đi đường này, Diệp Ly đều không thể cho nàng quá nhiều đồng tình. Nhị tỷ để cho người tới tìm ta, có chuyện gì muốn nói? Diệp Nguyệt nhìn xem thần sắc nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản, vẫn còn lắc đầu, nói, là ta si tâm vọng tưởng rồi. Cho dù ta hiện tại cầu tam muội giúp mẫu tử chúng ta thì tam muội cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Ly nói, ta không giúp được nhị tỷ, hiện tại chỉ sợ ai cũng không giúp được ai. Nhị tỷ đã biết rõ chuyện của hoàng thượng cùng Lê Vương, nên cũng biết tình cảnh của Định Vương phủ, cũng không tốt hơn nhị tỷ hiện tại là bao. Diệp Nguyệt thở dài, nói, lúc trước ta tự xưng là thông minh, hiện tại mới biết được kỳ thật tam muội mới là người thông minh trong số tỷ muội chúng ta. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói, nhị tỷ không có việc gì, thì ta đi về trước. Diệp Nguyệt yên tĩnh ôm hài tử ngồi ở trên giường êm, nhìn Diệp Ly với ánh mắt mang theo nhàn nhạt áy náy. Diệp Ly đột nhiên sinh lòng cảnh giác mạnh mẽ đứng dậy, lại chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm bịch, một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Nguyệt yên lặng nhìn Diệp Ly ngã nhào trên đất bên trên, nói khẽ, thật có lỗi tam muội, ta là mẫu thân của một hài tử, ta cũng vì con ta mà thôi. Đại sở Bình Đế 12 năm xuân, cung giao hoa cháy, chiêu nghi Diệp Thị và Lục Hoàng tử bị chết trong biển lửa. Lúc ấy tại cung giao hoa của Diệp chiêu nghi, định quốc vương phi Diệp Ly mất tích. Vương gia, không tốt rồi, trong phủ định quốc vương, gần đây Mặc tổng quản vốn bình tĩnh ổn trọng chứ danh lại dùng bước chân mất trật tự chạy về phía thư phòng thiết trí tại thiên điện. Vẻ mặt Phượng Chi Giao xem kịch vui ngồi trên ghế ở trong thư phòng, lười biếng mà cười nói, A Nghiêu, có thể làm cho Mạc Tổng quản dọa thành như vậy, xem ra là thật sự không tốt. Hắn còn chưa nói xong, thì Mạc Tổng quản đã đến cửa thư phòng, sắc mặt trắng bệch nói với Mạc Tu Nghiêu, Vương gia, Vương Phi mất tích ở trong cung. Phượng Chi Giao sững sờ, lập tức nhảy dựng lên kêu lên, điều này sao có thể, êm đẹp như thế sao lại trong cung mất tích. Hai người đồng thời hướng quay đầu nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu ngồi ở một bên, dường như Mạc Tu Nghiêu đang ngẩn người, đợi đến lúc hai người nhìn sang mới dần thả sách trong tay cuốn lại trên bàn, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mạc Tổng quản rung giọng nói, Vương Phi yết kiến qua Hoàng thượng, sau đó Diệp Chiêu Nghi cung giao hoa liền phái người thỉnh Vương Phi đi qua, nói là có chuyện muốn nhờ. Đợi đến lúc ám vệ trong cung đuổi tới thì toàn bộ cung giao hoa đã bị cháy. Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử bị chết trong biển lửa. Vương Phi mất tích. Mạc Tu Nghiêu tựa ở xe lăn, nhắm lại mắt trầm giọng hỏi, Thanh Loan và Thanh Ngọc đi đâu vậy? Thanh Loan và Thanh Ngọc cũng không biết tung tích. Mạc Tổng quản trầm giọng nói, Thanh Loan và Thanh Ngọc không theo Vương Phi tiến cung giao hoa, nhưng ám vệ trong nội cung không tìm thấy các nàng. Giọng nói của Mạc Tu Nghiêu trầm thấp tựa hồ cũng không mang theo nộ khí, lại làm cho người cảm thấy như hàn băng lạnh thấu xương. Toàn bộ thư phòng phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng lên một tầng xương lạnh bình thường âm lãnh thấu xương. Vương Phi mất tích, hai nha đầu không thấy bóng dáng, ám vệ trong nội cung lại hoàn toàn không biết gì cả. Bổn vương nên tán thưởng những năm này ám vệ tận trung với cương vị công tác sao? Vương gia, xin bớt giận. Sắc mặt Phượng Chi Giao và Mạc Tổng quản đều biến đổi, song song quỳ xuống đất thỉnh tội. Mạc Tu Nghiêu cũng không nhìn hai người, nhàn nhạt khua tay nói, đi chuẩn bị một chút, bổn vương muốn lập tức tiến cung. Phượng Chi Giao âm thầm phong tỏa tất cả đường ra kinh. Bổn vương không muốn thấy bất kỳ một người nào khả nghi ly khai kinh thành. Phượng Chi Giao đứng lên nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mạc Tổng quản do dự một chút, nói, vương gia, thân thể của ngài hiện tại chỉ sợ không nên. Lời còn chưa dứt, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc tới. Cái ánh mắt kia lợi hại như đao phong lại để cho trong lòng Mạc Tổng quản run lên. Những lời còn lại liền nghẹn ở trong cổ họng. Phượng Chi Giao tay mắt lanh lẹ lôi kéo Mạc Tổng quản đi ra ngoài. Mạc Tổng quản sầu lo nhíu mày nói, thân thể vương gia hiện tại căn bản không chịu nổi được giày vò. Vương Phi mất tích, hắn cũng sốt ruột. Nhưng nếu như vương gia cũng ngã xuống thì định quốc vương phủ cũng không cần người khác lại đến tính toán. Lập tức xong rồi. Phượng Chi Giao lắc đầu nói, tính tình vương gia thì ngươi biết rõ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nhanh đi thỉnh Trầm tiên sinh tới, tốt nhất để cho Trầm tiên sinh cùng tiến cung. Mạc Tổng quản cũng thấy Phượng Chi Giao nói có lý, chỉ phải thở dài một tiếng bước nhanh chóng đi tới viện cho khách ở tạm tìm Trầm Dương. Phượng Chi Giao quay đầu lại lo lắng nhìn thoáng qua thư phòng. Yên tĩnh im ắng, cũng đành phải thở dài trong lòng, hy vọng Diệp Ly bình an vô sự. Trong thư phòng, Mạc Tu Nghiêu trầm mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tay đặt ở trên lan can. Bởi vì thời gian dài ốm đau mà trên mu bàn tay tái nhợt chẳng biết lúc nào đã kết lên một tầng xương lạnh đơn bạc. Mạc Tu Nghiêu mặt không biểu tình nhìn xem phảng phất không chút nào phát giác được hai tay của chính mình có dị thường. Thời gian dần qua, xương lạnh bắt đầu hóa thành bọt nước tinh tế, cuối cùng hóa thành hơi nước nhàn nhạt bốc hơi biến mất ở trong thư phòng. Một tia đỏ sậm huyết sắc theo bên môi Mạc Tu Nghiêu chậm rãi chảy xuống. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu nhỏ tại quần áo màu xanh nhạt, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra khăn màu trắng tuyết chậm rãi xóa đi vết máu bên môi. Mạc Cảnh Kỳ trong hoàng cung lúc này sớm đã loạn thành một đoàn, sắc mặt Mạc Cảnh Kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm vào mỗi người ở đây, trong mắt điên cuồng lóe ra hoài nghi cùng với vẻ dữ tợn. Diệp Nguyệt và tiểu hoàng tử vừa sinh ra không bao lâu bị chết cháy, hắn có thể không để ý, nhưng nếu như trong đó còn có một định quốc vương phi thì hắn không thể không để ý rồi. Mạc Cảnh Kỳ cũng không nghĩ tới, tại trong hoàng cung của chính mình lại bị người khác chui chỗ trống. Đúng vậy, sự tình phát sinh trước tiên Mạc Cảnh Kỳ đảm cảm thấy đây không phải là vụ cháy bình thường ngoài ý muốn mà là muốn nhằm vào âm mưu của mình. Định quốc vương phi bị chết ở tại trong nội cung. hơn nữa còn là do mình tuyên triệu vào. Mặc Cảnh Kỳ quả thực không dám tưởng, nếu như Mặc Gia Quân và Hắc Vân Kỳ bởi vì chuyện này náo lên, sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Tuy nhiên khi sự tình phát sinh, trước tiên hắn đã phái thân tín của mình cảnh giới thủ vệ kinh thành, nhưng trong lòng vẫn lo sợ không cách nào yên ổn. Ánh mắt rơi xuống trên người Thái Hậu ngồi ở một bên, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ càng thêm phức tạp khó phân biệt. Nếu như muốn hỏi Mặc Cảnh Kỳ hoài nghi ai, người thứ nhất lại để cho hắn hoài nghi chính là vị mẫu hậu này của mình. Từ nhỏ lớn lên tại bên người Thái Hậu, hắn rất hiểu rõ tính cách vị mẫu hậu của mình, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Mà theo thời điểm sùng bái kính nể đến bây giờ khó có thể phai nhạt, Mặc Cảnh Kỳ không muốn thừa nhận hắn luôn có chút sợ hãi Thái Hậu đấy. Nhìn Mặc Cảnh Lê lại ngồi ở một bên coi việc không liên quan đến mình, thấy phẫn nộ trong mắt của Mặc Cảnh Kỳ qua thời gian dần thối lui. Hiện tại hắn không thể để chính mình rối loạn một chút nào, đằng sau còn có càng người khó ứng phó. Là hoàng đế, hắn không thể lùi bước. Định Vương đến. Mọi người ở đây, lần gần đây nhất nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu cũng là từ tháng 6 năm trước rồi. Lúc ấy xem Mặc Tu Nghiêu ngoại trừ đi lại không tốt thì không khác gì người bình thường, khiến lo lắng trong lòng không ít người giảm đi hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng không có qua mấy tháng lại truyền tới tin tức Định Vương bệnh nặng, Định Quốc Vương phủ cũng giống như mấy năm trước đóng cửa từ chối tiếp khách. Điều này lại để cho rất nhiều người tâm treo lên lại từ từ để xuống. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, khí hậu Sở Kinh vẫn mang theo một ít lạnh lẽo,